Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 20 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Lát Radio thì tập này được mang tên là Yêu Hồ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phải khó khăn lắm mới rũ bỏ được cái chất bẩn dính vào chân. Trương Tiểu Phàm lúc đó mới quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, không biết hai người đang đùa cợt cái gì hắn, lưỡng lự bước tới mà hỏi. Lão tiên sinh à, xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung, điều đó có nghĩa là gì vậy? Lão nhân nheo mắt nhìn vào hai mắt của hắn, mỉm cười rồi đáp. Tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn, nhưng mà hai má thì hơi gầy, chắc chắn không phải là người sống trong phú quý rồi, phải chăng? Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tưởng ông ta đến 3-4 phần, gật đầu thốt. Lão tiên sinh nói phải lắm đó, tôi xuất thân từ gia đình nông dân. Lão nhân nở một nụ cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo choàng, vẻ mặt bình thản. Lão Phu cũng thấy lông mày của cậu dày, rậm và thẳng, nhưng mà phía cuối lông mày bên phải có một cái nốt ruồi nhỏ. Ở đây là chỗ chủ về cha mẹ, sợ rằng song thân của cậu không còn tại thế hả? Trương Tiểu Phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm 3 phần nữa, lại gật đầu. Lão tiên sinh quả thật là có tuệ nhãn nha, song thân của ta đã mất khi ta còn niên thiếu rồi. Lão già mỉm cười, nói. Mạo muội hỏi tiểu huynh đệ nha, có thể cho lão phu xem tay được không vậy? Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến 7-8 phần, nghe nói như vậy liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ bên cạnh bỗng nhiên xòe một tay ra nắm lấy tay hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, cô gái nhỏ này định học gia gia của mình chăng? Chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay của hắn vài viên kẹo trân dính, rất là khó chịu. Trương Tiểu Phàm không đuổi theo, ngây người giây lát. Nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thóa mạ, tự cho rằng mình không gặp may. Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau. Cháu gái lão phu nghịch quá, tiểu đệ đừng có trách nha. Trương Tiểu Phàm cười khổ, lấy khăn lau sạch tay xong, ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói với nhau. Không biết lại nói chuyện gì nữa. Lão nhân ngó thấy Trương Tiểu Phàm đang nhìn mình, cười vui vẻ rồi nói. Thôi được rồi, hãy để cho lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ nha. Trương Tiểu Phàm tuân lời đưa tay cho lão, trong mắt vẫn nhìn thẳng về phía tiểu hài nữ, sợ bị trêu lần nữa. Nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất yên lặng, chỉ đứng đó nhìn hắn cười, cũng không hiểu là cười hắn điều gì. Lão nhìn vào tay của hắn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ồ một tiếng. Trương Tiểu Phàm thất kinh hỏi, có chuyện gì hả? Lão nhân cũng không nói nhiều, chỉ vào lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm đáp. Tiểu huynh đệ nè, cậu có nhìn thấy đường bản mệnh này không nè? Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tự nhiên là không biết có gì bí ẩn, nghi ngô thúc. Cái gì cơ? Lão nhân thần sắc nghiêm trọng đáp. Lão phu nhìn đường bản mệnh của cậu không giống với người bình thường nha. Bắt đầu từ chỗ này nè, sau đó một đường bị đứt. Điều đó cho thấy thời niên thiếu của cậu chắc chắn trải qua một trường đại nạn. Chỗ đứt này rất là sâu, chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả thân nhân. Đường sống không rõ ràng. Nhìn vào nó hả? Chỉ sợ lệnh tôn và lệnh đường đã qua đời ở trường kiếp nạn này hả? Trương Tiểu Phàm trong lòng đau đớn, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lão nhân, xe miệng nói. Lão tiên sinh, thật là còn hơn cả thần tiên nữa, lời nói không hề sai trật. Lão nhân thở dài, tức khắc trả lời. Nguyên là gặp đại nạn, lại thoát ra được, cậu bản mệnh có phúc, ở chỗ này thiếu nét, chính là tướng ngọc tân cách. Tiếp nối đường bản mệnh của cậu, vậy mới nói trong hung có phúc mà. Trương Tiểu Phàm lúc này trong tâm lại hiện lên hình ảnh của Phổ Trí, im lặng hồi lâu, cắn chặt răng lại. Vừa nãy, lão tiên sinh nói tôi gặp đại nạn, không hiểu họa phúc thế nào, xin được nghe thêm. Lão nhân cười nhẹ, tự nhiên ho lên 2 tiếng, đáp lời. Điều này

Thường thì Gia Gia không nói chúng ta với Thanh Dân Môn là đồng tông. Tại sao chúng ta không nhận Thanh Dân Môn với địa chỉ hiện tại của họ thêm vào thứ bậc của Gia Gia, chẳng nổi tiếng oai phong hơn sao? Gia Gia định liệu như thế nào? Lão nhân khẽ hoảng sợ nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới mình, hạ giọng nói nhỏ. Thiếu gia đầu là ngươi thì biết cái gì? Thanh Dân Môn vợ là một đại phái tu chân gian danh thiên hạ. Cái chúng ta có chỉ là một chút ít ỏi kiến thức tướng học ban đầu của tổ sư từ xa xưa. Hôm nay tới nhận đồng tông, chỉ sợ sẽ bị họ coi là mạo nhân, lừa đảo để dựa dẫm vào Thanh Dân Môn. Để 200 năm nữa thì may ra. Lão lại mỉm cười, vẻ mặt trở lại đạo mạo giống như lúc nãy nói chuyện với Tiểu Phàm, rất tiên phong đạo cốt. Ta là Chu Nhất Tiên, há lại là kẻ sống nhờ vào thế lực của người khác hay sao? Tiểu Hoàng cười rồi nói. Dạ dạ, không ngờ người cũng có phong thái này, thật sự rất khó. Lời chưa kịp nói ra hết, thốt nhiên thấy Chu Nhất Tiên mắt sáng lên, bước vội đuổi theo một người phụ nhân khuôn mặt đẩy đà, người đeo đầy trang sức vàng bạc, nghiêm mặt nói. Phu nhân nè, lão thấy sắc diện phu nhân, mây đen bao phủ, ấn đường đầy hắc khí, mặt có tử khí nữa. Đại sự thật sự là không tốt đó, để cho lão phu xem qua bản mệnh cho, phu nhân thấy như thế nào? Tiểu Hoàng không nhịn được mà bật cười, nhưng nhìn thấy Gia Gia liên tục kính đáo nháy mắt, buộc lòng bước tới, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt của phu nhân giàu có này. Trương Tiểu Phàm cứ đi trên đường, vô tình đã đi ra khỏi tiểu trấn, nhưng do mất thời gian nán lại trò chuyện. Vả lại bản thân hắn cũng có tâm sự, giờ mới nhận ra rằng chiều đã hoàng hôn rồi. Tịch dương in lên chân trời một cái ráng chiều đỏ rực xiên xiên chiếu xuống, làm cho bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Đã đến giờ quay quần ăn tối, mọi người đều đã trở về nhà của mình sum họp. Bên ngoài tiểu trấn không có một bóng người, chỉ có cô độc một mình hắn, vô cùng lẻ loi. Hắn nhìn vào bóng của chính mình, tự nhiên trong lòng thấy thật là chán nản. Kể từ khi nghe Vạn Nhân Vãng nói các phái chính đạo tụ họp tại núi Lưu Ba phía Đông Hải, chắc chắn sư phụ Điền Bất Dịch sẽ có ở đó, hắn lại rất muốn gặp lại mọi người. Không ngờ hôm nay lại gặp một lão thần tiên, khuyên rằng hắn không nên đi mà nên trở về núi Thanh Vân. Nhưng vạn nhất mà quay trở lại đó, mọi người lại đi rồi thì biết phải làm thế nào đây? Từ khi hắn thoát khỏi nguy hiểm từ Tử Linh Uyên, thâm tâm muốn sớm được gặp sư phụ, sư nương, báo tin rằng mình vẫn bình an. Chẳng qua mấy ngày nay lòng đầy tâm sự, thành ra chậm trễ. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải quay về, vì vậy trong chốc lát không thể quyết ngay được. Trong lúc còn do dự chưa quyết, tự nhiên hắn nghe thấy âm thanh của một người bước tới, quay đầu lại nhìn. Hóa ra là cái gã thạch đầu to lớn lúc nãy đang một mình hăm hở đi ra khỏi tiểu trấn. Chỉ thấy gã đã bước đến gần, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, ngoảnh về phía mặt trời lặn ở đằng tây, tự nói một mình. Mặt trời đang ở phía tây, trưởng trấn nói rằng hắc thạch động ở phía bắc trấn 10 dặm, chính là hướng này rồi. Nhìn lại phương hướng lần nữa, xem bộ dạng của hắn dường như muốn bỏ đi. Trương Tiểu Phàm nghe như vậy tự nhiên trong tâm khẽ động, cất giọng hỏi. Thạch đầu tráng sĩ phải đi đến hắc thạch động hả? Thạch đầu ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm rồi đáp. Đúng vậy, các họ là ai vậy? Trương Tiểu Phàm trong đầu suy tính, do ta không thể đi về phía đông, chi bằng đi cùng với người này trừ yêu quái rồi sẽ gặp sư phụ sau. Đó cũng là làm được một việc tốt, sau này có thể thuật lại với sư phụ. Ý đã quyết, Tiểu Phàm cười rồi đáp. Tại hạ cũng là người tu đạo, ban sáng tại tiểu trì trấn đã chứng kiến mọi việc rồi, vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng mà do có việc bận nên chậm trễ, giờ mọi việc đã ổn rồi, không biết đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng? Thạch đầu mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm. Đây chẳng phải là chuyện đùa đâu nha, việc đó rất là nguy hiểm, ta thấy tuổi tác của các hạ cũng không phải nhiều, không hiểu các hạ thuộc môn phái nào vậy? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu ngạc nhiên, nhìn thấy thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm, bộ dạng bẩm sinh trung thực, thật thà. Nghe thấy hỏi như vậy chẳng nghĩ ngợi gì, liền lập tức mỉm cười. Tiểu đệ là môn hạ tại Thanh Dân Môn, Đại Trúc Phong, sư phụ là Điền Bất Dịch, đạo hạnh còn non kém, dám mong thạch huynh chiếu cố cho. Thạch đầu giật mình, mở to mắt, ngạc nhiên thốt. Có vậy, các hạ đúng là môn hạ của Thanh Dân hả? Trương Tiểu Phàm gật đầu. Ừ, đúng vậy. Trong mắt của thạch đầu ánh lên nét coi trọng. Thất kính rồi nha, Thanh Dân Môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chính đạo, vẫn thường được nghe rằng đạo pháp Thanh Dân Môn vô cùng thần diệu, mọi người rất chi là ngưỡng mộ, chẳng may có chút mạo phạm, xin thứ lỗi cho nha. Trương Tiểu Phàm hơi đờ ra, trong tâm vô cùng cao hứng, không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài, lập tức mỉm cười rồi đáp.

Chu Nhất Tiên cũng bực tức rồi nói: "Hỡi, sao ngươi không nói sớm chứ? Làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chưởng đây nè, đến giờ vẫn còn đau muốn chết đây nè. Chẳng thà ta biết đến kỹ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị như vậy rồi." Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm truyền đến một tiếng gọi: "Lão lừa lọc kia, lão chạy đi đâu?" Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một cái luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì, mặc dù có một chút bàn môn tà đạo thì cũng không kịp thi triển được. Mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ bị cái luồng ánh sáng đó đánh trúng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu. Tình thế lúc này đã rất là khẩn trương. Mặc dù qua câu chuyện ban nãy, lờ mờ cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa, nhưng mà lúc này chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ. Thiêu hỏa cung vọt lên cao nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng. Chỉ thấy ầm một tiếng, âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại. Từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc. Khi luồng sáng kia tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái. Kế đó Trường Tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc màu áo xanh, eo lưng đeo cái chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh đang ngưng lên trong trẻo. Tay cô gái thì cầm một cái đóa hoa sắc trắng long lanh như ngọc, lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm để ý đến cái lão già Chu Nhất Tiên. Đôi mắt cô đen lây lấy chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm, mỉm cười nói: "Trương Tiểu Phàm, thật là trùng hợp." Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích Giao thì là ai chứ? Trương Tiểu Phàm ngây người ra, vạn lần không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại nàng nhanh như vậy. Có ý không muốn nhận, nhưng đã từng cùng nhau trải qua sống chết nơi Tích Huyết Động ở dưới Tử Linh Uyên, vẫn mang canh cánh trong lòng một tâm trạng kỳ diệu khó tả, chỉ đành lúng túng cười rồi nói: "À, sao cô lại tới chỗ này vậy?" Thạch Đầu ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Phàm à, cô đương này là ai vậy?" Trương Tiểu Phàm vọt miệng nói: "Cô ta là..." Thì chực nhớ lại, nếu để cho người khác biết được thân phận của Bích Giao cộng thêm sự quan hệ giữa mình và nàng, chỉ sợ phiền toái không ít, lời ra đến miệng lại nuốt trở vô. Thạch Đầu trong lòng thấy làm lạ, Trương Tiểu Phàm rõ là muốn nói xong lại thôi. Bích Giao đứng đó mỉm cười đỡ lời: "Ngươi đừng hỏi hắn, ta và hắn chỉ mới biết nhau thôi, bất quá gặp nhau một lần, hắn cũng không biết lai lịch của ta." Thạch Đầu giờ mới hiểu ra, nhưng thấy thần sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm bỗng dưng cười lên cổ quái, kề sang tai Trương Tiểu Phàm nói nhỏ: "Trương huynh đệ, ta thấy mặt mày của đệ kỳ lạ, có phải là đã có ý gì với cái vị cô nương này rồi?" Trương Tiểu Phàm hoảng hốt không ít, mặt mày trắng bệch rồi nói lẹ: "Huynh không được nói tầm bậy tầm bạ nha, đệ cùng cô ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có đâu." Bích Giao vốn đứng đó mỉm cười nhìn hắn, khi nghe xong mấy câu nói đó sắc mặt sụ xuống, hừ một tiếng cười lạnh rằng: "Không sai, ta làm sao mà có quan hệ với một người du sĩ và ti tiện như hắn được chứ?" Mọi người đều sửng sốt cả ra, nhớ lại mới đây khi nàng vừa gặp Trương Tiểu Phàm rõ ràng là ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ giờ đây trở mặt nhanh như trở bánh tráng vậy, lại thêm hai câu nàng vừa nói vô sĩ ti tiện, khiến cho mọi người đều lộ ra ánh mắt cổ quái, cùng lúc nhìn sang Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cực kỳ bối rối, không biết phải biện bạch làm sao, liền cười bâng quơ một hồi. Nhưng mà trong mắt mọi người, tình cảnh này nhìn giống như một đôi tình nhân trẻ đang hừng giận cãi nhau. Thạch Đầu nhìn sắc trời, đối diện Trương Tiểu Phàm rồi nói: "Trương huynh đệ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi." Trương Tiểu Phàm mong cho thoát khỏi cái cục diện khó xử này còn chưa kịp nên liền đáp ứng. Ngay lúc nói chuyện, thình lình Bích Giao ở bên cạnh quát lên: "Cái lão lừa bịp kia, người hãy đứng lại cho ta." Hai người xoay mình nhìn lại, nguyên lai là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng thừa lúc mọi người không chú ý định chuồn đi, nhưng bị Bích Giao bắt gặp. Mắt nhìn thấy cái đóa thương tâm hoa lại tỏa sáng trong tay Bích Giao, phát ra từng làn hàn khí. Trương Tiểu Phàm giật mình, lập tức ngừng chân lại rồi nói: "Đợi chút đã, bọn họ đã làm gì mà chọc giận đến cô vậy?" Bích Giao liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, nét giận vẫn chưa tan, lạnh lùng nói: "Không liên quan tới ngươi." Trương Tiểu Phàm bị một câu chặn họng, trong lòng sầu muộn, nhưng mà Chu Nhất Tiên vừa rồi đã lãnh giáo lợi hại của Bích Giao, chịu khổ không ít rồi, nay có người thấy bất bình mà đứng ra tương trợ, nhưng lại sắp bỏ cuộc thì gấp rút nói: "Tiểu hôm nãy đặng có phải cứu ta, khi nãy ta ở phía trên tiểu trấn có lòng tốt quan vì cô nương này mà coi tướng, nào ngờ cô ta lời thật không nghe lọt tai, trái ngược với mong muốn của mình thì liền động võ cùng hai ông cháu của ta." Bích Giao giận dữ: "Nói bậy, lão lường gạt người, toàn nói lời bậy, chuyên đi lường gạt, lừa tiền người khác,

Đám yêu quái bị bắn trúng hoặc rơi nhào xuống đất, hoặc vỡ tan rồi biến mất như những làn hơi bốc thẳng lên. Người con gái nhu mì nọ biến sắc, sắc mặt đã trắng như lại càng trắng hơn, nói: Hút lấy tinh hoa của thủ mộc, hóa làm sát lực diệt ma, phá sát pháp trượng. Thạch Đầu giải quyết cái đám yêu quái bên mình xong, trước tiên là nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm. Bích Dao cũng ngừng bước trông về hướng hắn. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thông thả ngước đầu lên, sắc mặt tựa hồ như không có một chút khác thường gì, chỉ là ẩn hiện nét phức tạp khó hiểu. Song ngay lập tức hồi tỉnh như thường, hít thở thật sâu, đi đến đứng bên cạnh Thạch Đầu, đối mặt nhìn người con gái nhu mị đang lơ lửng giữa chừng không. Người con gái nọ nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên nói: Ngươi đã nhìn thấy cái gì? Từ xa, trong bóng tối của rừng cây, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng nhẹ nhàng rón rén trốn đằng sau một cái cây vừa to vừa cao, trong bóng tối quan sát đám người tại hiện trường. Tiểu Hoàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: Gia Gia không chạy thoát thân đi, lại còn quay lại cái nơi nguy hiểm này để làm cái gì vậy? Chu Nhất Tiên mắt vẫn nhìn về phía bọn Tiểu Phàm, đáp khẽ: Gia Gia từ lâu đã nghe nói trong cái hang ổ yêu quái này có nhiều tài sản ngọc ngà châu báu, chỉ vì hàng ngày không có cách nào, hôm nay không dễ gì có nhiều người đến giúp chúng ta mở đường như vậy, lẽ nào lại có thể không đến xem, nếu không chừng có thể có được cái món gì đó béo bở cũng không chừng. Khuôn mặt trắng hồng của Tiểu Hoàng chẳng có chút gì là hiếu kỳ, đáp: Lỡ như chúng ta chẳng có được thứ gì béo bở, lại gặp phải yêu quái thì làm sao đây? Chu Nhất Tiên quay đầu cười hà hà rồi nói: Không sao, dạ năm đó hả, được thanh dân tổ phụ mật truyền cho bí thuật tuyệt đỉnh, động thổ động thủy, động cả nghìn dặm, nhất định không có vấn đề gì đâu. Tiểu Hoàng nói nhỏ: Vậy rõ ràng là đồ lừa tiền không thành chạy trốn, lại còn nói là cái gì bí thuật tuyệt đỉnh. Chu Nhất Tiên không chú ý lời cháu gái nói, vẫn dương dương tự đắc rồi đáp lại: Không phải cháu đã xem tướng cho Gia Gia rồi hay sao? Nói rằng gia đình Gia Gia sung túc nè, giữa đôi chân mày có nét tiền bạc mà. Hơn nữa trong tướng tay còn có con đường tài vận vừa thẳng vừa rõ nữa, đúng là tướng đại phú mà. Tối nay đúng là phải kiểm nghiệm mới được. Tiểu Hoàng, Gia Gia vẫn còn rất tin tưởng vào cái tướng thuật của con đó nè. Chu Nhất Tiên bỗng dưng như là quá ngạc nhiên, quay đầu quan sát về phía đường, chỉ thấy Trương Tiểu Phạm lúc đó đã lách thân vào. Cây thiêu hỏa cung tỏa ra hắc quang, bắn vọt về phía người con gái mềm mại đáng yêu đó. Hả, Thái Cực Huyền Thánh Đạo, không ngờ người thiếu niên này lại là đệ tử của thanh dân. Cái gì vậy? Tiểu Hoàng vừa nghe, chợt cảm thấy hứng thú, cũng quay ra giữa đường quan sát. Chỉ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hai bên đang đấu pháp không ngừng, bèn hỏi Chu Nhất Tiên: Thì ra là cùng một tổ sư với chúng ta, anh ta liệu có đáng ngại hay không? Chu Nhất Tiên ngưng thần một lúc, nét mặt tham tiền đùa bỡn khi nãy chợt biến mất, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc, nhíu mày đáp: Người thiếu niên này tuổi không lớn, mà Gia Gia xem pháp lực của anh ta thì dường như đã đến cảnh giới thứ năm của Ngọc Thanh Cảnh rồi, có phải là kỳ lạ không hả? Tiểu Hoàng nhìn Gia Gia một cái, người khác không biết, nhưng cô biết Chu Nhất Tiên tuy tính cách rất là hám tiền, nhưng một đời phiêu bạc, kiến thức lịch duyệt tuyệt đối không nhỏ, bèn đáp: Thật nhìn không ra, người này lại là một kỳ tài. Chu Nhất Tiên trầm ngâm giây lát, lại nhẹ lắc đầu rồi đáp: Ông xem chừng tư chất của cái người thiếu niên này thấp thì không thể nói là thấp, nhưng mà cao nhất thì cũng chỉ là bậc trung trở lên mà thôi, tuyệt không thể sánh với thiên tài Thanh Diệp Tổ Sư khai thiên tức địa năm đó được. Theo lý mà nói, với tư chất của người này, tu chân đạo pháp không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Tiểu Hoàng ngẩn người ra một lúc, nhất thời không biết nói sao cho phải, định tiếp tục quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy Thạch Đầu đứng dưới đất tức giận quát mắng, kim quang sáng lóe, để cái lũ yêu mị dạt ra bốn phía. Trương Tiểu Phàm nhảy lên trên không, thiêu hỏa cung thanh quang và hắc quang thay nhau lao về phía người thiếu nữ nhu mị. Người con gái đôi mắt trong như nước chỉ nhìn Trương Tiểu Phàm, đưa cánh tay trắng muốt ra như muốn nắm lấy thanh thiêu hỏa cung. Hai người lao lên phía trước, trong chớp mắt không hiểu vô tình hay là hữu ý, cuối cùng đã tiến sát đến nhau. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, chỉ thấy người con gái kiều mị nét mặt lúng túng ngay sát mình, u hương thoang thoảng kín đáo lan tới. Trong bóng đêm dường như có con mắt làm động hồn phách con người, đẹp như mã não phỉ thúy, có thể nhìn thấy cả bóng mình trong đó. Trương Tiểu Phàm nhất thời không kìm được tâm ý lay động. Ngươi nhìn thấy gì trong giếng vậy? Đây có vẻ như là mấu chốt, là yếu tố hệ trọng của cuộc đấu phép này.

nhất thời trông như thuộc phân thân. Tam Vĩ Hồ nhận định rằng Trương Tiểu Phàm là người yếu đuối hơn trong hai người, trong lòng quyết định trước hết điều động cái lũ yêu vật bao vây giữ chân thạch đầu, bên cạnh đó bản thân sẽ dốc toàn lực giải quyết Trương Tiểu Phàm. Mắt nhìn gió vờn chớp giật, bèn lập tức tung trảo về phía người thiếu niên trước mặt. Bỗng nghe từ xa dường như có những tiếng reo hò mơ hồ truyền lại, lại đột nhiên thấy Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên. Tam Vĩ Yêu Hồ chợt chạm mắt Trương Tiểu Phàm, trong lòng bỗng dao động, nhất thời không kịp suy nghĩ nên phải làm cái gì, chỉ nhìn thấy giữa mình và Trương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện một thanh hắc cung ánh lên sắc đen tuyền. Trong khoảnh khắc đó, chưởng của Tam Vĩ Hồ và cây cung chạm vào nhau, không ai có thể hình dung ra cảm giác đó ra sao. Người ngoài nhìn vào thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh kinh thiên động địa ấy. Lúc đó dường như thời khắc ngưng động lại, chỉ thấy thân thể của cô gái đang ở trên không trung, xiêm y bay nhẹ nhàng, năm ngón tay thành hình trảo, đã nắm lấy thanh thiêu hỏa cung đen tuyền. Thịt da vốn trắng ngần của mỹ nữ đột nhiên dường như mất hết máu, ngày càng trắng một cách lạnh lẽo, đến gần như là trong suốt. Chỉ thấy phía trước như có cái dòng suối ác ma sâu thẳm không hề có đáy, chảy mãi không ngừng trong đêm tối, đang cười gằn như muốn nuốt chửng mỹ nữ vào trong. Mỹ nữ ngẩng đầu kêu lên thanh âm thê lương, cả thân người bay vụt lên trên, thân hình biến hóa, cuối cùng cũng lộ ra sắc xanh của cái loại yêu quái, bị văng ra tuốt phía sau. Tam Vĩ Hộ quay đầu lại, gương mặt nửa kinh ngạc, nửa mang đầy sát khí, nhìn trân trân vào cái người thiếu niên và cây thiêu hỏa cung vẫn đang từ từ chuyển động trên không. Từ xa Tiểu Hoàng vô cùng ngạc nhiên, nói khẽ. Pháp bảo này thật là lợi hại, đây là thứ gì vậy gia gia? Tiểu Hoàng hỏi hai lần, nhưng mà phát giác ra là Chu Nhất Tiên căn bản không hề có câu trả lời. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Nhất Tiên nhíu mày, cũng là một bộ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hoàng lại càng ngạc nhiên, đưa tay lay Chu Nhất Tiên, rồi nói. Ông ơi, ông làm sao vậy? Chu Nhất Tiên tinh thần phấn chấn, dường như vừa từ những chuyện xảy ra tỉnh lại, nhưng mà nét mặt vẫn còn động lại sự nghi hoặc, ngập ngừng đáp. Người thiếu niên này là người nào vậy chứ? Thanh Dương Môn sao lại có cái người đệ tử cổ quái như vậy? Tiểu Hoàng nhìn Gia Gia, hỏi. Sao vậy? Chu Nhất Tiên nhìn về phía trước rồi đáp. Pháp bảo trong tay của người thiếu niên này quả thật là cổ quái nha. Vừa bay lên, sát khí còn mạnh hơn sát khí của Tam Vĩ Hồ nữa. Tà vật như vậy, tại sao lại... Tiểu Hoàng há hốc miệng, nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy điều gì, nhẹ nhàng nói với Chu Nhất Tiên. Gia Gia, người nhìn người con gái kia kìa. Chu Nhất Tiên hơi run rẩy, nhìn theo tay chỉ của Tiểu Hoàng, chỉ thấy toàn thân xiêm áo màu thủy lục của Bích Dao đang trầm mặc đứng một bên. Còn phía bên cạnh là Thạch Đầu đang tài tình chiến đấu với bao nhiêu bọn yêu quái, chấn động thiên địa. Nhưng mà nàng có vẻ không xem bọn chúng ra cái gì, chỉ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đặc biệt là sau khi nhìn Trương Tiểu Phàm nâng thanh thiêu hỏa côn lên, nét mặt càng kỳ dị, dường như vui mừng, cũng dường như lo âu, phản phất như vẫn còn do dự, trên mặt thường sắc tâm tình bất định. Chu Nhất Tiên nói, người con gái đó để ý cái chuyện này thôi, có gì đâu mà nhìn chứ. Tiểu Hoàng thấy kỳ quặc rồi nói, là chú ý tới cây thiêu hỏa cung sao? Chu Nhất Tiên đáp, là chú ý tới cái tên thiếu niên đó kìa. Tiểu Hoàng không phục nói, thật kỳ lạ, tại sao cô ta lại có ý gì với người thiếu niên đó, có gì mà cháu lại không được xem? Chu Nhất Tiên trừng mắt, đang định dạy dỗ đứa cháu không nghe lời này một phen, thì đột nhiên nghe thấy hiện trường lại có động tĩnh, bèn vội vàng quay đầu lại nhìn, không quan tâm đến Tiểu Hoàng nữa. Hết tập 20 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.